Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, đuôi cáo, tàng không được, ra không gian. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ ở thạch thất, nhìn chung quanh hết thảy, cũng không có bất luận cái gì biến hóa, trừ bỏ Hồng Liên Địa Tâm Hỏa bên ngoài, nơi này hết thảy như thường. Lâm Vân Tịch thanh lạnh ánh mắt chậm rãi dừng ở thần nữ châu tốt nhất một hồi, nàng mới chậm rãi quay đầu lại, ra bên ngoài biên đi đến, ra cửa khẩu, kia tê tâm liệt phế tiếng gào, vẫn như cũ tồn tại. Vân Tịch, phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, ta về sau không bao giờ làm chuyện xấu, phóng ta đi ra ngoài nha. Từng tiếng bi thiết thống khổ thanh âm, lệnh người sờn tóc gáy. Lâm Vân Tịch bỗng nhiên cả người chấn động. Nhìn thoáng qua phát ra âm thanh cửa đá, nàng nhấc chân chậm rãi đi qua đi, cửa đá lại chậm rãi mở ra. Lâm Vân Tịch hơi hơi nghi hoặc, theo cửa đá bay lên, ánh vào nàng đáy mắt chính là một bộ bài thi, tóc đen hỗn độn tuấn lãng nam tử. Nam tử bị huyền thiết cột vào một cây màu đen thiết trụ thượng, một đôi mắt trừ tràn đầy tối tăm, ngũ quan tuy hảo, nếu là một chương xà tinh mạt, âm nhu mà cho người ta một loại chán ghét cảm. Trong sơn động lãnh nhiệt luân phiên, sóng nhiệt ập vào trước mặt, có thể làm người sinh ra một cổ tuyệt vọng. Luân phiên lạnh băng thời điểm, kia cổ rét lạnh, vẫn như cũ gọi người chỉ còn lại có tuyệt vọng. Nhìn thấy Lâm Vân Tịch tiến vào, hắn trước hơi hơi sửng sốt, có chút không thể tin tưởng, chớp chớp mắt trừ, lại lần nữa nhìn về phía Lâm Vân Tịch, xác nhận là Vân Tịch lúc sau, hắn mới kích động dãy rùa, thần nữ, phóng ta đi ra ngoài, ta về sau cũng không dám nữa giết người, phóng ta đi ra ngoài đi, ta đã bị đóng mấy trăm năm, như vậy trừng phạt, cũng đủ chuộc tội. Nhưng mà, Lâm Vân Tịch lại ở hắn trong lòng nghe được lệnh một phen lời nói. Vân Tịch, chờ ta đi ra ngoài về sau, nhất định sẽ giết ngươi, báo thù rửa hận, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nàng ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, ánh mắt như băng, khóe miệng gợi lên một mặt lạnh băng ý cười, nói, ngươi vẫn chưa thiệt tình sửa đổi, sau khi ra ngoài, còn muốn giết ta báo thù rửa hận, bầm thây vạn đoạn, ở tiếp tục ở chỗ này đãi 200 năm đi. Nam tử bỗng nhiên ngẩn ra, có chút không thể tin tưởng nhìn Vân Tịch, nàng như thế nào biết hắn trong lòng ý tưởng. Hắn dùng sức mà giãy giụa vài cái, cột lấy hắn xích sắt, ở hắn cánh tay thượng để lại một ít vết máu. Thấy Vân Tịch phải đi, hắn thần sắc nôn nóng, Vân Tịch sẽ không dễ dàng tới nơi này, muốn gặp nàng một mặt, ít nhất muốn rất nhiều năm. Hắn lớn tiếng năn nỉ nói, thần nữ, ta thề, ta tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy, sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ hối cải để làm người mới. Thay đổi triệt đề, một lần nữa làm người. Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười, ở hắn nôn nóng dưới ánh mắt, kiên quyết xoay người rời đi, chỉ chứa cấp nam tử một mạt phong hoa tuyệt đại bóng dáng. Không, Vân Tịch, ngươi không cần đi, ta chịu không nổi, ta thật sự chịu không nổi, ngươi mau phóng ta đi ra ngoài đi. Dùng linh khí sát khí luân phiên duy trì sinh mệnh, sống không bằng chết, mấy trăm năm trừng phạt, chẳng lẽ còn không đủ sao? Ngươi vì sao như thế ý chí sắt đá, phóng ta đi ra ngoài. Nam tử thống khổ mà vô pháp tự kiềm chế thanh âm, theo cửa đá chậm rãi buông mà ngăn cách một ít. Lâm Vân Tịch hướng bậc thang từng bước một đi đến. Nàng bước chân trầm trọng, khóe miệng vẫn như cũ mang theo tươi cười, đáy mắt triển lộ ra một mặt kiên nghị, nàng sẽ từng bước một tiếp cận chân tướng. Đêm năm đó sở hữu hết thảy nhất nhất vạch trần, nếu thật sự có nhân thiết một cái thiên la địa võng chờ nàng, nàng cũng sẽ không có chút nào sợ hãi. Lâm Vân Tịch vừa đi vừa hỏi, Diệp, ngươi nhưng nhớ rõ, ta kiếp trước có chút cái gì kẻ thù? Long Diệp cười nói, Tịch Dịch, ngươi kiệt ngạo khó thuần, ghét cái ác như kẻ thù, đắc tội rất nhiều người, duy nhất cùng ngươi không qua được đảo cũng có một cái. Trừ bỏ Liên Thành bên ngoài, chính là Tô Vận Hoa, chính là nàng ở ngươi chết kia một ngày, nàng cũng đã chết, nguyên nhân chết ta không có đi tra, nàng là Tô thị gia tộc gia chủ, thường xuyên không quen nhìn ngươi, nơi trốn cùng ngươi đối nghịch còn có như thế một người tồn tại nha. Lâm Vân Tịch thần sắc đạm nhiên, tựa hồ là Thái Sơn áp đỉnh, nàng cũng vẫn như cũ là cái dạng này thái độ. Tô Vận Hoa. Họ Tô, xem ra, nàng đến cha một cha xét, nàng có thể tồn tại trở lại hoang cổ thần vực. Nàng lại như thế nào dễ dàng tin tưởng, cái kia nơi trốn cùng nàng đối chọi gay gắt Tô Vận Hoa sẽ chết đâu. Hoang cổ thần vực thực quảng, tam vực mở mang vô ngần, nếu không phải thiên hà một trận chiến, người trong thiên hạ thảo phạt ngươi, này tam vực tuyệt đối so với mặt khác đại lục càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Cường giả vô số, tuyệt đối là lệnh thế nhân hướng tới địa phương, hắn sẽ đem hắn biết. Dần dần nói cho nàng, Lâm Vân Tịch đắc ý rào rạt cười cười. Ngay cả ngữ khí sau đắc ý rào rạt, ngươi nhìn xem ta, nhiều có bản lĩnh nha. Thế nhưng có thể dẫn tới người trong thiên hạ giết ta một cái. Như thế nhiều người tức giận, trong thiên hạ, trừ bỏ ta Lâm Vân Tịch, ở vô người thứ hai. Long Diệp nói, xác thật, ngươi là thiên hạ đệ nhất người. Cho tới bây giờ ta mới hiểu được, Liên Thành làm như vậy mục đích, chính là làm ngươi không đường có thể đi. Cuối cùng ngươi chỉ có thể trở lại hắn bên người, hắn cho rằng đem ngươi bức thượng tuyệt lộ. Là có thể được đến ngươi, lại xem nhẹ ngươi tính cách, ngươi tình nguyện chết, cũng sẽ không đi hắn bên người. Long Diệp ngữ khí vẫn như cũ mang theo một cổ nồng đậm yêu thương, mặc kệ qua đi nhiều ít năm. Ngay lúc đó thống khổ, vẫn như cũ không có giảm bớt nửa phần, xem ra. Ta phải nhanh một chút tìm về ta ký ức, bằng không, sẽ lần này chui đầu vô lưới, có thể lợi dụng thần nữ châu. Đem ma khí đánh vào ta trong cơ thể, này khẳng định là tính hảo ta sẽ đến nơi này, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói. Rơi xuống thời điểm, là bị một cổ lực lượng đẩy xuống dưới, Lâm Vân Tịch đáy lòng rất là hoài nghi. Nàng bị sao, nhất định có người đẩy nàng, Long Diệp nghe xong, đáy lòng cũng nghĩ đến, nếu là như thế này, kia người kia sẽ là ai? Hắn cũng không có nhận thấy được. Tịch tịch phía sau có người, hơn nữa thạch thất, rõ ràng có châm hơi thở, chẳng lẽ, này đó cũng là có người cố ý an bài sao? Như vậy, kế tiếp, càng sẽ phát sinh rất nhiều hắn không tưởng được sự tình, sau một lát. Hắn nói, tịch tịch, nếu là nhân loại, quá đoạn thời gian, liền sẽ lộ ra đuôi cáo ân. Chỉ cần là muốn giết ta người. Đuôi cáo là tàng không được, Lâm Vân Tịch ánh mắt nguy hiểm nheo lại, nàng vẫn luôn hướng lên trên. Đi, chợt lạnh chợt nhiệt trong sơn động, thực khô ráo, hơi nước tựa hồ đều bị những cái đó sao hồng quang hút đi, Lâm Vân Tịch cảm giác yết hầu thực không thoải mái, ho khan vài tiếng, nàng bước chân nhanh hơn rất nhiều, mắt thấy muốn tới cửa động. Nàng cười cười, ra sơn động. Bên ngoài cùng nàng ngày đó tiến vào cảnh tượng, thực không giống nhau, bên ngoài sương mù mênh mông, sấm sét từ phía chân trời biên tạp rừng ở đại địa thượng. Tựa muốn đem đại địa chém thành hai nửa, kia một đoàn sương đen hạ, hình như có cái gì đồ vật, rồi lại thấy không rõ lắm, bên kia, tựa hồ lại biến thành một cái khác thế giới, hai bên hình thành hai cái cực đoan thế giới, Lâm Vân. Tịch đi ra ngoài, nàng dưới chân, vẫn như cũ là thần nữ hoa lót đường, nàng cười trêu chọc nói, chúng ta tôn quý, không ai bì nổi, anh minh thần võ, qua đi cùng tương lai tuyệt vô cận hữu ma quân đại nhân. Có biết hay không trước mắt cảnh tượng, rốt cuộc là vì sao? Long Diệp vui vẻ cười cười, ngữ khí sang sảng mà nói, chúng ta kiệt ngạo khó thuần, người lại tuệ linh mỹ tú. Linh tâm tuệ tính, dĩnh ngộ tuyệt luân thần nữ đại nhân cũng không biết là chuyện như thế nào. Phi phu lại như thế nào sẽ biết đâu. Ngoặc kép, hết chương.